Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 731. Tử vi số tội. Tử vi đại đế mặc tư pháp đại sảnh, đi qua thẩm phán đại sảnh, đi ngang qua thiên lao lao ngục, tại tư pháp thần điện chỗ sâu tìm tới một cái đại điện. Dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn đến đại điện bảng hiệu bên trên viết bốn chữ lớn: Thiên Điều Thần Điện. Chính là chỗ này. Tử vi đại đế trên mặt tươi cười, bước nhanh hướng phía bên trong đi đến, phảng phất đã thấy mình một hô vạn ứng, vô số tiên thần cùng theo, xuất lĩnh Phật giáo đại quân cùng bỏ gian tà theo chính nghĩa tiên thần giết vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đem Hồ Đồ Ngọc Hoàng đại đế cùng tàn bạo Câu Trần đại đế đánh xuống long sàng. Uông tương đương, một tiếng chó sủa vang lên, tử vi đại đế lập tức quay đầu quay người. Tư pháp thần điện trước đó, một vệt thần quang hiện lên, Dương Tiễn từ thần quang chi bên trong đứng lên, nhìn thấy một đám thiên binh chính canh giữ ở thần điện trước đó. Thần sắc khẩn trương, Dương Tiễn lập tức quát hỏi, chuyện gì gọi ta? Một cái thiên tướng vội vàng ôm quyền nói ra, khởi bẩm thần quân, vừa mới tử vi đại đế đến đây, nói muốn báo án. Hao thiên thần tướng nói chư vị thần quân không tại, thuyết phục tử vi đại đế trở lại đến, nhưng lại bị tử vi đại đế đả thương. Tử vi đại đế cưỡng ép xâm nhập bên trong thần điện. Hạo thiên khuyển đâu? Hao thiên thần quân theo vào bên trong thần điện. Dương Tiễn lập tức hướng phía thần điện bên trong phóng đi, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Quanh tương đương thần điện đằng sau vang lên duỗi ra vang vọng. Ngào ô tương đương, duỗi ra rên rỉ truyền ra. Thần điện trước đó, Hạo Thiên Khuyển bị đánh ra nguyên hình, nằm tại Thiên Điều Thần Điện trước đó, phát ra ngao ô tương đương rên rỉ thanh âm. Tử vi đại đế vung một chút tay áo, gác tay lẻ loi mà đứng tại bên trong thần điện, cười lạnh nói ra, không biết sống chết, quay người hướng phía bên trong thần điện đi đến, đi vào một khối thất thải lưu quang cao lớn ngọc bích trước đó. Tử vi tương đương, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang. Tử vi đại đế đột nhiên quay người, liền thấy một vệt thần quang từ bên ngoài bắn vào, hóa thành Dương Tiễn tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao xa xa chỉ vào tử vi đại đế. Tử vi đại đế cười ha hả nói ra, ngươi rốt cục trở về, ta đã chờ các ngươi một hồi lâu. Dương Tiễn trong lòng dâng lên một cỗ không ổn chi ý. Quát, tử vi đại đế, ngươi muốn làm gì? Tử vi đại đế duy trì mỉm cười, nói ra, đương nhiên là đến đây báo án, giúp các ngươi chính trời quy. Đưa tay tại thất thải ngọc bích vỗ một cái, ông tương đương ngọc bích phía trên nở rộ một đạo gợn sóng. Gợn sóng phía trên lần lượt từng thân ảnh hiện lên, Hoa Sơn, Tiểu Sơn Thôn, đang bái đường Dương Thiền cùng Lưu Ngạn Sương, ở trong thôn chạy Lưu Trầm Hương. Dương Tiễn trái tim co rụt lại, nháy mắt bay thẳng mà lên, tam tiên lưỡng nhận đao trực chỉ tử vi đại đế, trong mắt mang theo căm giận ngút trời. Ha ha, tương đương ngươi ngăn cản không tương đương. Tử vi đại đế quay người nhìn về phía Dương Tiễn, cười ha ha, quanh tương đương một vệt thần quang từ thất thải ngọc bích phía trên nở rộ. Dương Tiễn nháy mắt tung bay, bay ngược trở về, toàn bộ Thiên Điều Thần Điện đều ầm vang nổ bể ra đến. Đại nhật chân hỏa phun trời mà lên, lệ tương đương, rát tương đương, từng tiếng thanh thúy hót vang chấn động tam giới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng đại đế đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo vẻ kinh nộ, lại một lần thiên điều hóa kim ô, trong lòng một mảnh bối rối. Thiên đình chúng thần cũng đều nhao nhao bắt đầu nghị luận, đây là có chuyện gì? Không biết a, chưa từng thấy loại tình huống này. Thiên đình làm sao lại có chim gọi? Chẳng lẽ là có đại yêu tiến đánh thiên đình? Bãi triều, Ngọc Hoàng đại đế hét lớn một tiếng, lập tức hướng ra phía ngoài phóng đi. Thiên đình chúng thần cũng đều hướng ra phía ngoài chạy tới, chen chúc chạy ra Lăng Tiêu Bảo Điện, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Thiên đình trên không, từng cái màu trắng tam túc kim ô, khua tay cánh tản ra kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt, giống như 10 ngày lâm không. Chúng thần đều hãi nhiên không thôi. Một vùng ngân hà từ tư pháp thần điện bên trong dâng lên, rực rỡ tĩnh mịch, Tử Vi đại đế chân đạp tinh hà, từng bước một hướng lên trên đi đến, bên người tinh thần vờn quanh, áo khoác ngắn tay mỏng vô lượng tinh quang, giống như từ tinh hải chỗ sâu đi ra vô thượng thần vương. Ngọc Hoàng đại đế trong lòng nhất thời liền minh, phẫn nộ quát, Tử Vi, ngươi đang tìm cái chết. Hư tương đương Ngọc Hoàng đại thiên tôn, Dương Thiền Tư phối phàm nhân, sinh hạ bán thần chi tử, thật sự cho rằng thiên đình không người dám đi công đạo sự tình. Tử Vi không chút nào yếu thế hét lớn, nghĩa chính ngôn từ, chúng thần tất cả đều hướng phía Ngọc Hoàng đại đế nhìn lại. Trong mắt mang theo kinh ngạc, Dương Thiền công chúa tư phối phàm nhân, sinh hạ bán thần chi tử. Chậc chậc, tương đương Ngọc Hoàng đại đế giấu thật nghiêm a. Lệ tương đương, rát tương đương, rát tương đương, thập đại kim ô hướng phía dưới phóng đi. Chu thiên thần linh đều không dám cản. Đại nhật chân hỏa chi uy, bất hủ kim tiên đều có thể đem hắn nướng thành cạn bã. Tử Vi đại đế nhìn quanh chúng thần, giờ phút này đắc chí vừa lòng, ẩn ẩn mang theo kích động, quát lớn, thiên hoàng đại đế thái cực thiên hoàng câu trần thiên đế. Chậm khinh thiên địa, bội đạo nghịch lý, dung túng hoa nhạc tam thánh mẫu làm trái thiên quy, che đậy thiên điều, kiểu nâng bầu trời mệnh, làm giả phù thư, lấn nghi ngờ chúng thứ, tức giận thiên địa, phản lệ sức văn, coi là tường thủy, trêu đùa thần chỉ, ca tụng tai họa, hôm nay hạ rất rõ ràng. Chỗ chung nghe thấy, chấm ngoặc kép, chúng thần tất cả đều im lặng, ngươi xác định ngươi nói là câu trần đại đế. Không ít thần linh cười lạnh nhìn xem Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế chết đi, ngươi muốn chết, hôm nay liền thành toàn ngươi. Lôi Chấn Tử vội vàng co lại thân thể, cúi đầu để cho mình lộ ra chẳng phải dễ thấy. Thiên đình hẳn là sẽ không làm giết cả a. Không đúng, cũng là làm giết cả cũng cùng ta không có quan hệ. Cái gì? Ngươi nói ta cùng hắn là huynh đệ? Không, ta là nhạt. Chấp pháp đại đội nhịn không được lập tức liền muốn động thủ. Dương Dao cuống quýt kêu lên, cữu cữu, Thiền Nhi nàng hiện tại. Ngọc Hoàng đại đế lạnh mặt nói, vô sự, ta gốc rễ tôn đã đi. Hiện tại, ta xem một chút hắn còn muốn nói gì nữa. Ta xem một chút còn có ai là đồng mưu. Trong mắt mang theo lăng lệ sát cơ, che trời vi phụ, đất là mẫu, họa phúc chuyến đi, thiên hành thưởng phạt, câu trần biết rõ chi. Mà Minh giấu tiếp xúc bốc lên, không để ý tối kỵ, quỷ loạn thiên thuật, đẩy vô tận số lượng, là hắn nghịch thiên tội lớn. Ngọc Hoàng chi tôn phân công gian tặc, uy tín kẻ nịnh thần, xử phạt trung chính, phục che miệng ngữ, đỏ xe ben, pháp quan thần đêm, quan hệ vô tội, đi kim cô chi hình, trừ trước đây tiên hiền chi pháp, rót lấy thuần giấm, tập lấy ngũ độc, chính lệnh ngày biến, tên chính thức nguyệt dễ, tiền tệ tuổi đổi, lại dân mê muội, không biết sở tòng, thân công báo khóe miệng co quắp động hai lần, chính lệnh ngày biến, tên chính thức nguyệt dễ nói hẳn là ta đi. Từ Đông Hải chia hải tướng quân, biến thành ngoại giao thần, cô lương nhịn không được trừng to mắt, tiền tệ cải cách làm sao, chiêu ngươi hay là chọc giận ngươi, hay là ta trừ ngươi tiền lương. Hoa Sơn chân núi đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục, một đám tiểu hài tử đang vui sướng chạy. Dương Thiền ngồi hàng rào trong tiểu viện, trong tay vá lấy một bộ y phục, mặt mỉm cười. Trong phòng, Lưu Ngạn Sương lặng lẽ đem một bao thuốc bột đổ vào trong nước trà. Từ khi trầm hương Giáng sinh, ta này thân yêu thê tử liền không để ta đụng, ai tương đương cũng không biết nàng là thế nào. Đây là từ tiệm thuốc bên trong mua được cấm dược, gọi là ta yêu một cây củi, hy vọng sẽ hữu dụng. Lưu Ngạn Sương bưng nước trà đi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười nói ra, Thiền Nhi, uống chút nước trà đi. Dương Thiền bình thản nhìn một chút, nói ra, đặt ở bên cạnh đi. Tốt tương đương, tốt tương đương, ngươi có thể nhất định muốn nhớ kỹ uống a. Lưu Ngạn Sương liền nước trà đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên. Đi đến trong phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiền, trong lòng không ngừng thì thầm, uống nước, uống nước, nhanh lên uống nước. Quanh tương đương bầu trời truyền ra một tiếng vang vọng, bên trong thiên địa nhất thời đều sáng ngời mấy phần.